Vạn đạo Long Hoàng, chương 388, linh dược đến thủ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, xíu, yêu yêu, anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, khổng lồ cóc này màu đỏ tươi đầu lưỡi nổ bắn ra mà ra, 5-6 cái phi hổ sơn mạch đích thiên tài tránh né không gấp trực tiếp bị đầu lưỡi quấn lấy. Cứu ta a hát, anh nợ em một câu yêu thương. 5-6 cái thanh niên hoảng sợ vô cùng kêu to. Sau một khắc đầu lưỡi lùi về khổng lồ cóc trong miệng, tiếng kêu im bặt mà dừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lục Minh thừa cơ hướng trong hạp cốc phóng đi. Đáng chết, xúc sinh, ngươi mơ tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cánh tay dài thanh niên gào thét cũng gấp nhanh chóng hướng hạp cốc phóng đi. Những người còn lại tứ tán mà trốn, có chút trốn hướng hạp cốc ngoại, có chút cũng hướng trong hạp cốc phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, khổng lồ cóc kêu to cũng hướng trong hạp cốc phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dọc theo đường, Lục Minh thấy được không ít yêu thú thi thể. Phàm là có linh dược địa phương, nhất định có cường đại yêu thú thủ hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạp cốc phi thường rộng, cũng phi thường sâu, do hai tòa cự đại ngọn núi hình thành. Càng đi ở bên trong, mùi thuốc vị càng dày đặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, giống, lúc này, trong hạp cốc thoáng cái chạy ra khỏi hơn 10 con yêu thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Những, này yêu thú, mỗi một cái đều rất cường, kém cỏi nhất đấy, cũng là tứ cấp bát trọng, có 7-8 chỉ là tứ cấp cửu trọng đấy, thậm chí có 2 cái, đạt đến tứ cấp cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách nửa bước yêu vương, cũng chỉ là một bước ngắn. Đây là này điều trong hạp cốc tối cường một đám yêu thú rồi, trước khi cánh tay dài thanh niên đẳng nhân đúng là kiêng kỵ những. Này yêu thú chậm chạp không có xông đi vào, anh nợ em một câu yêu thương. Vù, Lục Minh nhất bộ bước ra, thân hình đột nhiên phóng lên trời, xuất hiện ở trên không bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày sau đó, lại nhất bộ bước ra, lúc này đây mục tiêu, là hạp cốc ở trong chỗ sâu. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Có yêu thú gào thét muốn ngăn cản, nhưng Lục Minh tốc độ quá là nhanh, căn bản không kịp. Tăng thêm đúng lúc này, khổng lồ cóc lại vọt lên tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, khổng lồ cóc giống to, bất kể là ngươi, vẫn là yêu thú, hết thảy phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức khổng lồ cóc hơn 10 chỉ cường đại yêu thú, hỗn chiến cùng một chỗ. Đáng giận, đáng chết a hát, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cô tôi, nét, cánh tay dài thanh niên giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi hổ sơn mạch người đứng mũi chịu sào, bị hai bên yêu thú ảnh hưởng đến. Lại có mấy người chết thảm yêu thú chi khẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh dược là ta đấy. Cánh tay dài thanh niên giống to, đem hết toàn lực chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây, hướng về hạp cốc ở trong chỗ sâu mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Lục Minh đã vọt tới hạp cốc ở trong chỗ sâu. Đây là, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt Lục Minh chấn động, lập tức chính là cuồng hỉ. Xuất hiện tại trước mắt đấy, lại là một mảnh dược điền. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cho dù đi qua không biết rất xa tuế nguyệt nhưng mơ hồ trong đó, vẫn có thể nhìn ra là một mảnh dược điền. Dược điền trung tâm, sinh trưởng lấy 7-8 gốc linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một cây linh dược đều lóe ra nhàn nhạt linh quang, mỗi một cây đều tản mát ra nồng đậm mùi thuốc vị. Đó là vạn năm huyết nhân sâm, còn có phượng hình linh chi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liếc thấy đến vài loại hắn nhận thức đấy. Vạn năm huyết nhân sâm to như tay em bé, toàn thân huyết hồng, có máu hào quang lập lòe, xem xét tựu phi phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có phượng hình linh chi, lớn lên rõ ràng như một cái phượng hoàng giống như, trông rất sống động, mùi thuốc vị cực kỳ nồng đậm. Hai loại linh dược toàn bộ đều là 5 cấp linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa nhìn bắt đầu năm đã lâu, dược lực cực kỳ cường đại. Còn có mặt khác vài cọng Lục Minh cũng không nhận ra, nhưng thoạt nhìn, không thể so với vạn năm huyết nhân sâm cùng phượng hình linh chi chênh lệch tuyệt đối cũng là 5 cấp linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 cấp thượng phẩm, những này linh dược tuyệt đối đều là 5 cấp thượng phẩm linh dược, coi như là võ vương chứng kiến, đều muốn thèm thuồng. Lục Minh hai mắt tại sáng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, đã có những này linh dược nhục thể của ta có thể đột phá lục phẩm rồi. Chờ một chút, đó là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Lục Minh ánh mắt rơi vào dược điền ở trong chỗ sâu nhất khỏa tiểu thụ thượng. Này khỏa tiểu thụ, không cao, chỉ có hơn 1 mét một điểm, trên nhánh cây, một mảnh lá cây đều không có, lại treo 9 khỏa to cỡ nắm tay trái cây. Trái cây đỏ bừng và óng ánh, trái cây bốn phía tràn ngập mờ mịt hỏa sương mù, như lửa diễm tại thiêu đốt nhảy lên. Anh nợ em một câu yêu thương, đây chẳng lẽ là xích chu quả? Lục Minh ánh mắt mạnh mà trừng mắt, điên cuồng sắc mặt vui mừng, khó có thể che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích chu quả, một loại thiên địa kỳ chân, nghe nói võ tông vũ giả ăn vào, có thể rất nhanh tăng lên tu vị, không có chút nào tác dụng phụ. Ha ha, trời cũng giúp ta, đã có xích chu quả tu vi của ta, năng đối với năng tăng lên một đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại hỉ, vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cánh tay dài thanh niên cực tốc hướng về bên này bay tới. Lập tức hắn ánh mắt lóe lên, hiển nhiên cũng nhìn thấy dược điền trung tâm linh dược cùng với xích chu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích chu quả, đó là xích chu quả, đã có này 9 khỏa xích chu quả, tu vi của ta tuyệt đối năng xông lên võ tông bát trọng, thậm chí xông lên võ tông cửu trọng, này tại đây đông minh cổ chiến trường, cũng không cần sợ ai rồi. Cánh tay dài thanh niên trong nội tâm điên cuồng hét lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc hắn sắc mặt biến thành dữ tợn vô cùng, hét lớn. Tạp chủng, ngươi làm gì? Những, này linh dược là ta đấy. Chỉ thấy Lục Minh trực tiếp hướng những cái kia linh dược đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thằng này chớ không phải là đầu hư mất. Nghe được cánh tay dài thanh niên lời mà nói, Lục Minh im lặng bĩu môi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vung tay lên, bàng bạc chân khí, mãnh liệt mà ra, hóa thành từng cái chân khí cái sẻng, đem 7 gốc đặc biệt linh dược toàn bộ đào ra. Lục Minh tái vung tay lên, những cái kia linh dược toàn bộ thu nhập chí tôn trong thần điện. Cocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Lục Minh lại đánh về phía 9 khỏa xích chu quả. Xúc sinh, dừng tay, anh nợ em một câu yêu thương. Cánh tay dài thanh niên con mắt đều đỏ, điên cuồng giống to, hướng Lục Minh đánh tới. Thiên đạo trưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một trưởng oanh ra, một trưởng này, Lục Minh bộc phát ra tối cường chiến lực. Đại viên vương thần quyền, anh nợ em một câu yêu thương. Cánh tay dài thanh niên một quyền oanh ra, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Khủng bố chấn động phát ra, thiên đạo trưởng ấn bị một quyền này đục lỗ. Nhưng cánh tay dài thanh niên thân hình cũng bởi vậy bị ngăn cản thoáng một phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, Lục Minh bị quyền kình oanh hướng về sau bay nhanh, vừa vặn trải qua xích chu quả cây. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủ vung lên, 9 khỏa xích chu quả toàn bộ bị Lục Minh thu vào chí tôn thần điện. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân thể trùng trùng điệp điệp đâm vào hạp cốc trên vách tường, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Giao ra linh dược cùng xích chu quả, anh nợ em một câu yêu thương. Cánh tay dài thanh niên bạo giống, ngu ngốc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, hướng lên trời không nhất bộ bước ra, lập tức tự xuất hiện tại trên bầu trời, sau đó lại nhất bộ bước ra, bay ra 10 dặm chi địa. Xúc sinh, đứng lại cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cánh tay dài thanh niên, sự cuồng loạn giống to. Này vốn là thuộc về cơ duyên của hắn A-Hát, hắn nếu như có thể lấy xích chu quả tăng lên tu vị tiến nhanh, có thể coi đây là trụ cột mà tranh đoạt càng nhiều nữa tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, toàn bộ bị Lục Minh cướp đi. Lục Minh như thế nào đến để ý đến hắn, liên tục thi triển cửu long đạp thiên bộ, đảo mắt tự biến mất ở chân trời, vô tung vô ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết A-Hát, các loại gia đông minh của chiến trường, ta nhất định phải xuất lĩnh cao thủ, đến Vân Đế Sơn Mạch tìm ra ngươi, cùng với người nhà của ngươi, ta muốn bọn hắn chết không có chỗ chôn. Cánh tay dài thanh niên trong mắt lóe ra oán độc vô cùng hào quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, hắn cắn răng một cái, đánh về phía Hạ Phong, đi cứu viện Phi Hồ Sơn Mạch hắn thiên tài của hắn. Lục Minh nhanh như điện chớp, không lâu về sau, hắn đi tới vạn dặm bên ngoài một chỗ u tĩnh địa phương, tâm niệm vừa động xuất hiện tại chí tôn thần trong điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, bắt đầu tu luyện vạn linh chiến thân. Lục Minh ánh mắt sáng ngời cầm lấy này căn cánh tay phẩm chất vạn năm huyết nhân sâm, bắt đầu vận chuyển vạn linh chiến thân pháp môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu, vạn năm huyết nhân sâm bắt đầu chuyển hóa làm từng sợi vạn linh chi khí thẩm thấu tiến Lục Minh thân thể chính giữa. Lục Minh vốn đã đạt tới bình cảnh thân thể, lại bắt đầu tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.